Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Cố Tuyết Nghi khôi phục năng lực rất mạnh. Trừ bỏ ngay từ đầu không quá có thể thích ứng như vậy kích thích chơi pháp. Tới rồi mặt sau liền càng thêm xu với bình tĩnh, nàng khó được ngủ một cái lười giác. Ngày hôm sau rời giường, thần thanh khí sảng. Khí sắc tương đương hảo, thái thái. Ngài bữa sáng đã chuẩn bị tốt, hầu gái ở một bên nói, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua thang. Lầu chỗ ngoặt chỗ, có cái hầu gái hướng trong một góc né tránh. Cố Tuyết Nghi nhớ rõ nàng. Đây là lần đầu tiên tới gõ nàng cửa phòng hầu gái. Hình như là kêu Vương Nguyệt. Cố Tuyết Nghi ánh mắt từ trên người nàng xẹt qua. Sau đó lập tức đi hướng nhà ăn, nhưng thật ra Vương Nguyệt bị dọa đến quá sức, nàng hiện tại xem như đã nhìn ra, thái thái thay đổi, trong nhà nhị thiếu, tứ thiếu, đều quản không được một cái thái thái, có đôi khi còn phải bị đánh, phía trước lại tổ chức cái gì yến hội, liền Trần Bí Thư đều tham dự, tiên sinh lại không trở lại, yến gia liền phải đổi chủ, nàng cái này cấp tưởng mộng mở cửa hạ nhân. Lại có thể chiếm được cái gì hảo đâu. Trực tiếp làm cho hiện tại Vương Nguyệt vừa thấy đến Cố Tuyết Nghi. Liền cùng chim cút thấy diều hâu giống nhau, Vương Nguyệt nào biết đâu rằng chính mình đã thành cái. Phản diện giáo tài, nàng sợ hãi. Đều bị yến gia mặt khác người hầu xem ở trong mắt. Ai cũng không nghĩ biến thành cái thứ hai Vương Nguyệt. Đối đãi Cố Tuyết Nghi thời điểm. Tự nhiên liền trở nên càng thêm cung kính cẩn thận, Cố Tuyết Nghi đi vào nhà ăn, Yến Văn Xu ngồi ở bàn ăn trước, nghe thấy tiếng bước chân, nàng bay nhanh mà thu hồi di động, sớm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi ở chủ vị ngồi xuống, Yến Văn Xu khóe miệng trừ trừ, nơi đó trước kia chính là nàng đại ca ngồi địa phương. Cố Tuyết Nghi cũng thật dám ngồi, hầu gái thực mau ở Cố Tuyết Nghi trong tầm tay buông xuống một ly sữa bò, hiện tại. Yến Văn Xu do dự mà nổi lên cái đầu, Cố Tuyết Nghi đem sữa bò ly nắm trong tay. Không có uống, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Yến Văn Xu. Yến Văn Xu cổ họng ngạnh ngạnh, bồi thêm một câu, ngoặc kép, sớm mơ siêu, bằng không, Cố Tuyết Nghi đại khái lại phải dùng phong khinh vân đạm miệng lưỡi. Đánh giá nàng không giáo dưỡng thả xuẩn, nàng muốn dậm chân. Vậy có vẻ càng xuẩn, Yến Văn Xu cắn cắn môi. Đáy lòng có điểm oán giận, nhưng đồng thời lại khơi dậy một cổ không chịu thua xúc động. Cố Tuyết Nghi nói nàng xuẩn, kia nàng sẽ làm Cố Tuyết Nghi thấy nàng không ngu. Ân, Cố Tuyết Nghi cúi đầu uống một ngụm sữa bò. Sau đó động tác ưu nhã mà cầm lấy chiếc đũa. Kẹp đi rồi một con bánh bao nhỏ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Hiện tại nói đi, đã không phải yến hội. Kia sự kiện, xử lý như thế nào? Cố Tuyết Nghi trên tay động tác không ngừng, ngươi cho rằng đâu? Yến Văn Xu nghe thấy những lời này, một chút cảnh giác lên, nàng có phải hay không ở khảo nghiệm ta? Nếu ta đề ra cái gì không thỏa đáng kiến nghị, nàng có phải hay không lại muốn mắng ta? Thoát ly những cái đó truy phủng nàng, cả ngày trừ bỏ liêu đồ trang điểm, bao hòa phục sức cùng với đi nơi nào du lịch ngoại danh viện vòng. Yến Văn Xu mới chợt ý thức được, nàng đại não tới rồi giờ khắc này, giống như thật sự không đủ dùng. Ta cho rằng, Yến Văn Xu mở đầu liền tạp xác, thậm chí hốt hoảng gian có loại trở lại thời cấp 3. Đứng ở trên đài làm tổng kết ảo giác, nàng bắt đầu liều mạng nỗ lực mà tự hỏi, ta hẳn là ở nàng tới. Tìm ta trước tiên, liền trước lập tức coi chừng nàng, vì sau khi đi qua hối không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi hiện tại nếu muốn chính là kế tiếp, Cố Tuyết Nghi đánh gãy nàng, Yến Văn Xu trên mặt năng năng. Cảm thấy chính mình vừa rồi giống như lại tái phát xuẩn, kế tiếp. Ta sẽ không làm nàng tái xuất hiện ở Yến gia. Cùng với bất luận cái gì cùng Yến gia có quan hệ nơi. Ta sẽ thuê chuyên gia trông giữ. Không cho nàng tới phiền ngươi. Yến Văn Xu dừng một chút. Nói, ta không thích ngươi. Nhưng ngươi nói đúng. Này không tới phiên ta tới quản. Ta đại ca không trở về. Ngươi chính là Yến gia thái thái. Không thể tùy tiện từ nơi nào chui ra tới một cái nữ nhân. liền dung túng nàng làm bức vua thoái vị tiết mục. Yến Văn Xu cảm thấy chính mình này phiên nói đến tương đương lý trí, nàng đối Cố Tuyết Nghi đều khoan dung lại khách khí. Cố Tuyết Nghi khẽ thở dài một hơi, Yến Văn Xu một chút khẩn trương lên. Phía sau lưng đều toát ra tinh mịn hãn, nàng chẳng lẽ lại nói sai rồi. Cố Tuyết Nghi nhìn nàng một cái, ánh mắt đều nhịn không được mang ra một chút trìu mến, tiểu cô nương. Từ nhỏ khuyết thiếu chính xác dẫn đường, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ngươi không có một chút chính mình phán đoán năng lực sao? Yến Văn Xu nghe được vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tưởng nói lúc ấy sự ra khẩn cấp, không tưởng nhiều như vậy, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, lại có cái gì nhưng khẩn cấp đâu. Chẳng lẽ chạy chậm, tưởng mộng trong bụng hài tử liền hoạt thai. Lúc ấy nàng là như thế nào đầu óc nóng lên, liền lập tức bay trở về quốc đâu. Là tưởng mộng nói, Cố Tuyết Nghi như thế nào nhục nhã nàng, cự không thấy nàng, quay đầu lại lấy Yến ra danh nghĩa thiết lập Yến hội. Tưởng mộng đắn đo chuẩn nàng chán ghét Cố Tuyết Nghi, ta bị người đương thương xử. Yến Văn Xu đằng mà một chút đứng lên, nghĩ tới điểm này. Yến Văn Xu ý nghĩ một chút trống trải lên, tưởng mộng không phải cái gì thứ tốt, ta dựa vào cái gì tin nàng lời nói, chỉ bằng nàng cùng Yến Triều mấy tháng trước một cái tai tiếng sao. Yến Văn Xu phổi một chút khí tạc, tưởng mộng thế nhưng lợi dụng đến nàng trên đầu. Mà càng làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, nàng thế nhưng bởi vì chính mình hỉ ác, liền cứ như vậy tưởng mộng bộ, thật đúng là thiếu chút nữa ném Yến ra mặt. Ta đã biết, Yến Văn Xu cắn chặt răng, hiện tại, ta hẳn là trước biết rõ ràng, nàng cùng ta đại ca hay không thật sự có lui tới. Nàng trong bụng hài tử hay không thật là ta ca, không đợi Cố Tuyết Nghi ra tiếng. Càng nói đúng ra, nàng là không dám đi đối thượng Cố Tuyết Nghi đôi mắt. Yến Văn Xu liền cộp cộp cộp chạy ra Yến gia, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Nàng dăm ba câu, Yến Văn Xu cũng liền lập tức tin, tương đối khởi đã từng Cố gia cùng Thịnh gia con cháu. Yến Văn Xu như cũ là xuẩn, nhưng dại dột cũng có vài phần đáng yêu. Cố Tuyết Nghi không có cản Yến Văn Xu, tiểu cô nương muốn chính mình đi đâm một chút nam tường. Mới biết được không phải ai đều phủng nàng, tất cung tất kính, không có một chút tính kế. Cố Tuyết Nghi một lần nữa bưng lên sữa bỏ ly, nhấp một ngụm, sau đó lên lầu bắt đầu tiếp tục học tập sử dụng laptop, thuận tiện còn muốn đem trước một ngày ở kho. Hàng thấy tin tức, toàn bộ chỉnh hợp xuống dưới, còn có Trần Bí Thư, Cố Tuyết Nghi lấy ra di động. Dùng mới lạ ghép phần, gõ tiếp theo điều tin nhắn. Chia Trần Vu Cẩn, ngày hôm qua vất vả Trần Bí Thư. Bình cốc rạng sáng thực lãnh, Trần Bí Thư chú ý nghỉ ngơi. Như có yêu cầu, có thể ngao một ít canh gừng cường thân kiện thể đuổi hàn ý. Trần Vu Cẩn nghe thấy tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi kia một khắc. Bản năng liền cảm thấy có thể là Cố Tuyết Nghi phát tới, vừa lúc này trợ thủ đang ở điều. PPT, Trần Vu Cẩn cúi đầu, lấy ra di động. Thật đúng là Cố Tuyết Nghi, bình cốc rạng sáng thực lãnh. Là lãnh a, Trần Vu Cẩn nắm chặt di động ngón tay nắm thật chặt. Trong cổ họng đi theo ngứa ngứa, không nghẹn lại đánh cái hắt xì, trong phòng hội nghị một chút đồng thời nhìn về phía Trần Vu Cẩn. Vô số quan tâm giống toái trang giấy giống nhau bay về phía hắn. Trần Tổng, không có việc gì đi. Trần Tổng có cần hay không đi bệnh viện? Trần Tổng tối hôm qua có phải hay không mất ngủ? Ta xem Trần Tổng đôi mắt đều là sưng, Trần Tổng như vậy đều còn chống tới tham dự. Thật sự là ta chờ mẫu mực a. Mất ngủ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn đi bình cốc thổi mấy cái giờ gió lạnh, làm đời này nhất không có ý nghĩa nhất hoang đường một sự kiện. Trần Vu Cẩn mặt mang mỉm cười, không ứng hòa bọn họ thanh âm mơ siêu hắn cúi đầu. Lại đem cái kia tin nhắn nhìn một lần, canh gừng. Không chịu đựng, nhưng có thể thử xem mơ siêu này một đầu. Yến Văn Xu bước nhanh chạy ra Yến gia, sau đó chính mình đánh chiếc xe, một bên ra bên ngoài khai, nàng một bên cấp tưởng mộng người đại diện gọi điện thoại. ở Cố Tuyết Nghi xuống lầu đi vào nhà ăn thời điểm. Nàng kỳ thật đang ở dùng di động soát in cùng Weibo, về Cố Tuyết Nghi cùng Tưởng Mộng đề tài tương. Đương náo nhiệt, nàng một chút đi vào là có thể thấy không ít đau mắng Tưởng Mộng. Tuy rằng còn có thiếu bộ phận fan vẫn cứ ở vì thần tượng tẩy mà. Nhưng chỉ là bình luận khu hiện có nội dung, liền đủ để cho Yến Văn Xu mở rộng tầm mắt. Yến Văn Xu càng xem càng cảm thấy tức giận. Lại càng xem càng cảm thấy chột dạ, Tưởng Mộng làm ra như vậy sự. Chính mình thế nhưng còn đem nàng mang trong Yến hội đi. Ta là heo não sao? Nếu lúc ấy Cố Tuyết Nghi phản ứng không đủ mau, kia sẽ biến thành như thế nào vừa ra chê cười. Uy, Yến tiểu thư, điện thoại chuyển được, kia đầu truyền ra người đại diện vội vàng thanh âm siêu bọn họ vẫn luôn liên hệ không thượng Yến. Văn Xu, sợ mất đi này cuối cùng cơ hội, tổng không thể ở Yến Văn Xu nơi này không động tĩnh lúc sau. Lại đi tìm Yến gia cuối cùng một cái không cùng bọn họ tiếp xúc quá tiểu thiếu gia đi. Yến tiểu thư, rốt cuộc liên hệ thượng ngài, hiện tại tình huống thật không tốt, người đại diện nói liền mang lên khóc nức nở. Nàng nói, Tưởng Mộng nàng luẩn quẩn trong lòng, đang muốn tự sát đâu, nếu là đổi phía trước, Yến Văn Xu khẳng định sốt ruột, nhưng lúc này, Nga phải không, đem địa chỉ cho ta, người đại diện căn bản không phát hiện Yến Văn Xu giờ khắc này miệng lưỡi bình. Tĩnh đến có chút lãnh, Yến Văn Xu cũng không phát hiện. Chính mình hiện tại bộ dáng. Vô ý thức mà noi theo Cố Tuyết Nghi, Yến Văn Xu bắt được địa chỉ liền cắt đứt điện thoại, tự sát. Kia nhưng thật ra chết thật một cái cho nàng nhìn xem. Ngoạn nhi cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ xiếc. Yến Văn Xu tính cách xúc động, chỉ cần ngươi lấy hai tử làm lợi thế, nàng khẳng định không chút nghĩ ngợi liền sẽ bảo vệ tốt ngươi. Kỳ thật chẳng sợ nàng không bảo vệ ngươi, cũng không quan hệ. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, Giản Nhuế hẳn là đã đối với ngươi là Yến Triều tình nhân. Tin tưởng không nghi ngờ, người đại diện nói, Tưởng Mộng sắc mặt xanh trắng. Tay chân lạnh lẽo, như thế nào hoãn cũng hoãn bất quá tới, hot sát thượng còn đang mắng nàng, đây là nàng nhập vòng. Tới nay, trải qua quá lớn nhất quy mô trào phúng chửi rùa. Hy vọng như thế đi, Tưởng Mộng run giọng nói, người đại diện cầm đi di động của nàng. Ngươi đừng nhìn, ta tới nhìn chằm chằm tin tức Tưởng Mộng. Ân, người đại diện nói ngồi xuống. Xoát xoát hot search một cái tên thực mau ánh vào nàng mi mắt, thằng Yến Văn Xu chuyển phát thăng liền như. Vậy năm chữ, treo ở hot search thượng, người đại diện nghi hoặc mà đổi mới rất nhiều lần. Mỗi lần đổi mới. Nhiệt độ đều ở hướng lên trên trường, Yến Văn Xu ở nước ngoài in thượng tương đương nổi danh. Ở Weibo thượng cũng coi như có chút danh tiếng, liên quan nàng nhất bang danh viện tỷ muội đoàn, cũng đều là như thế, cho nên nàng phát cái bác. Sẽ lên hot search không kỳ quái, nhưng nhiệt độ lại trướng đến có điểm kỳ quái, người đại diện nghĩ. Như vậy, điểm đi vào Tưởng Mộng, không hảo. Người đại diện trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, chỉ thấy cái kia tác điểm đi vào. A còng Yến Văn Xu, kịch kỹ thuật diễn không gặp tiến bộ, sinh hoạt kỹ thuật diễn tiến bộ thần tốc, A còng hôm nay bắt quái, nghi nhân thăng tư lệ tạp tiệc tối thăng thăng Tưởng Mộng nhân tiết sụp đổ thăng. Trước sau hai cái fan chạm tuyên bố giải tán, vô số fan lớn tiếng chỉ trích Tưởng Mộng lừa gạt fan cảm tình. Các ngươi thấy thế nào? Bình luận khu đã nổ tung nồi. Ngoạ tào, Yến Văn Xu, thật là Yến Văn Xu. Cái kia Yến gia tam tiểu thư. Đây là ở bên trong hàm Tưởng Mộng hiện thực diễn nhiều đi. Sửa đúng một chút trên lầu bằng hữu. Không phải nội hàm, là Minh Kỳ. Từ từ, ngày hôm qua Tưởng Mộng phòng làm việc không phải còn phát thông cáo bác bỏ tin đồn sao? Còn xứng người đại diện đi sân bay tiếp Yến tiểu thư ảnh chụp a. Nói hai người là bằng hữu, Tưởng Mộng đi tiệc tối, cũng là Yến Tam tiểu thư mời, này quay đầu liền, vả mặt, bởi vậy có thể thấy được, Tưởng Mộng là thật sự diễn nhiều a, say, ta đều đau lòng nàng phen, liên tiếp mấy cái sét đánh giữa trời quang, thật sự thoát phấn, phát sóng trực tiếp thiêu Tưởng Mộng quanh thân, ha ha, khi ta thích nàng 3 năm, đều ni mau y cẩu, tưởng mộng gắt gao cắn nha, ngoặc kép, Yến Văn Du tính cách, là thật sự xúc động đến, liền nàng không biết nơi nào chọc tới vị này đại tiểu thư. Đại tiểu thư vừa chuyển đầu liền đem nàng cấp quải Weibo thượng, người đại diện mồ hôi lạnh cũng xuống dưới, này không phải muốn cho tưởng mộng bốn bề thụ địch sao? Nàng run run lại đổi mới một lần, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi, Yến Văn Xu không chỉ có không xóa rớt cái kia chuyển phát. Còn lại đã phát mấy cái tân Weibo, vị này đại tiểu thư còn ngại không đủ hả giận dường như a còng Yến Văn. Xu, thấy rõ ràng, đây là Yến Thái Thái. Đồ, điểm đi vào chính là ngày đó truyền thông thả ra cố tuyết nghi ảnh chụp người đại diện một hơi tạp. Ở trong cổ họng, thất thanh hô to, nàng không phải cùng cố tuyết nghi quan hệ không hảo sao? Tưởng mộng nhất thời gặp đả kích quá nhiều, trong đầu ong ong biến thành màu đen ta như thế nào biết? Ngày đó trong yến hội, nàng xác cùng cố tuyết nghi xảo đi lên, hiện trường không khí thực khẩn trương, mà lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, người đại diện đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng đầy đầu mồ hôi lạnh nói, ta vừa mới đem địa chỉ cấp Yến Văn Xu, nàng có phải hay không? Có phải hay không đã biết chút cái gì? Gián điệp đoàn Phơmersiu Lý Đạo mặt ủ mày ê mà nhìn di động Weibo, cái này tưởng mộng như thế nào? Như vậy có thể tạo chuyện này đâu? Nàng này dèm pha càng làm càng lớn. Liền Yến gia tiểu thư đều ra tới dẫm nàng, điện ảnh thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, phiền, như thế nào có thể đem nữ nhân này làm đi ra ngoài đâu. Lý đạo tức giận đến quăng ngã xuống tay cơ, vừa nhấc đầu, thấy Yến Văn gia thân ảnh, vị này tổ tông hôm nay tới tương đương đúng hạn, trời chưa sáng liền tới. Rồi, làm cho Lý đạo trong lòng thẳng phát run, còn tưởng rằng vị này tổ tông là tối hôm qua cấp khí điên rồi. Hôm nay thần kinh đều không bình thường, kết quả nói mấy câu, thần kinh bình thường vô cùng, chính là nói lời nói có điểm âm dung, có thể là đông lạnh, nga, còn có chính là trên mặt không biết như thế nào, nhiều vài đạo đầu màu, nhưng kia không quan trọng, phấn nền có thể cái, Lý đạo thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng cao hứng không ít nếu không tưởng mộng kéo chân sau nói. Liền càng tốt, Lý đạo nhíu mày, cũng không biết là cái nào ngốc bức lão bản bỏ vốn đem như vậy cái nữ. Nhân nhét vào tới, mà Yến Văn ra lúc này đâu, ngồi nghiêm chỉnh, đoàn phim không ít nhân viên công tác đều nhịn không được lặng lẽ đánh giá hắn bộ. Dáng, trước sau như một tuấn Mỹ đến qua phân, nhưng là... Người đại diện hỏng mất mà gãi gãi đầu, này không phải vài đạo đầu màu vấn đề. Vấn đề là ngài mặt đều sưng lên a ngài chính mình không phát giác sao? Buổi tối ngài thật đúng là muốn như vậy đi tham gia hoạt động. Vô số đài cao thanh camera đồng thời đối với ngài A Nguyên ca. Yến Văn ra sờ sờ mặt, tư thái quý khí ưu nhã mà nỗ lực duy trì cuối cùng bị cố tuyết nghi trừu đến nguy ngập nguy cơ tôn. Nghiêm, ngoặc kép, ốc không đau a, ốc không hệ, ốc thực hảo. Nguyên ca ngươi nói chuyện đều không nhanh nhẹn ngươi thanh tỉnh một chút. Tác giả có lời muốn nói. Ta tới, buổi tối còn có đổi mới. Bắt lấy các ngươi từng cái ba ba mang lên khẩu trang. Hết chương.